Tiêu Dao Tiên Giới, chương 73, Phế Phẩm Chú Nhan Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nữ oanh oanh yên yến bắt đầu chọn lựa cho riêng mình từng món từng món, mà bên cạnh những nữ nhân khác thì hâm mộ không thôi. Bọn nàng tuy có nhan sắc có tài lực, nhưng mà vật phẩm tại mỹ nhân các đắt sắt ra miếng, mà lúc này Tiểu Oanh cũng đã mời bọn hắn lên tầng cao hơn. Cặp mắt của nàng hết sức độc ác, nàng biết mấy nữ nhân này cùng mỹ thiếu niên kia đầy đủ tài lực để mua sắm. Mà như vậy phần hoa hồng của nàng cùng cao, nhìn thấy Tiểu Oanh kiếm được cá lớn như vậy, chung quanh phục vụ cùng một ít quản sự cũng đỏ mắt. Các vị mỹ nữ cùng mấy vị công tử mời theo tiểu nữ lên lâu. Ở trên có nhiều vật quý hơn, vừa nói nàng vừa đưa mắt liếc về phía Lý Thành. Phải nói nếu so sánh nhan trị thì Lý Thành còn mỹ hơn chúng nữ. Bởi vậy Tống Cầm nhiều lúc còn phàn nàn, tại sao Lý Thành còn mỹ hơn nàng, mà Tống Cầm cũng đi đến lôi kéo Lý Mẫu đi lên tầng trên. Bên cạnh nha đầu Bạch Linh đang ngồi trên vai Tiểu Bạch ăn kem. Thấy bọn người Lý Thành đã lên hẳn, lúc này đám nam nữ tụ tập lại với nhau bàn tán sôi nổi. Một thanh niên nho nhã dáng vẻ thư sinh mở miệng nói. Các vị đã ai từng thấy qua mấy người kia sao? Nói xong hắn đưa ánh mắt chân cầu ý kiến để nhìn mọi người. Mà bọn người cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thiên Kiếm Thành, rộng lớn như vậy nhưng chúng ta tương đối quen thuộc. Nhưng các ngươi ai đã từng thấy qua đội hình khoa trương như vậy sao? Lúc này bên cạnh một vị mỹ nữ dáng người nóng bỏng nói ra, trên mặt mang theo vẻ hiếu kỳ cùng si mê. Tất nhiên là bị nhan sắc của Lý Thành mê hoặc, mà khi nhìn lại mấy vị thanh niên trước mặt nàng cảm thấy bọn này quá bình thường. Mặc dù mấy nam nhân này cũng được coi là tuấn tú lịch sự. Không những nàng mà mấy vị tiểu thư khác cũng nghĩ như vậy. Nhìn thấy trong ánh mắt các nàng nhìn qua bọn hắn vẻ đạm mạc như vậy cũng có chút chua chua. Nhưng mà thì đã làm sao? Bọn hắn không có khả năng vì ganh tị mấy cái người không biết lai lịch đi chọc người ta. Sau đó gia tộc tai ương, trừ khi bọn hắn có bối cảnh thâm hậu như Nam Cung Thế Gia cùng Diêu Gia, hai cái quái vật khổng lồ như vậy. Người so với người tức chết người. A thư sinh thở dài cười khổ. Mà cả bọn lại cũng không bàn luận nữa. Bọn hắn lại tiếp tục bồi bạn theo mấy vị mỹ nữ. Nhưng mấy vị tiểu thư này cũng không hứng thú mà nói chuyện với bọn hắn nữa. Thế là cả bọn nam nhân chỉ biết oán thầm trong lòng. Lý Thành cùng đám người đi lên không phải là tầng 2, mà là tầng cao nhất, vì lúc đi lên Lý Thành nói với Tiểu Oanh, giá cả không quan trọng cứ đưa đến nơi quý nhất. Mà nghe vậy Tiểu Oanh cũng vui không thể tả, trên đường đi tuy có hộ vệ thăm hỏi nhưng sau đó cũng cho qua. Bọn hắn buôn bán hộ vệ chỉ đề phòng có quấy rối, nhưng nếu có quý khách thì chỉ hỏi cho có lệ, không phải bọn hắn khinh thường. Mà, mỹ nhân các, sau lưng là, Thiên Kiếm Môn, ai dám ăn gan hùm vào đây gây sự, một đường thông suốt đến tầng cao, lên đến đây trang trí không xa hoa, nhưng ưu nhã rất nhiều, mà tần lâu này không bán những thứ bình thường, mà bọn hắn còn bán cả chú nhan đan, nhưng loại đan dược này phẩm cấp so với Lý Thành kém xa tít mù khơi. Khi hỏi về giá cả mà ngay cả Lý Thành cũng giật mình. Chú nhan đan phẩm cấp như vậy, nhưng một viên có giá 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Nhưng chỉ tác dụng thanh xuân vĩnh chú, không có tác dụng mỹ nhan làm cho người ta đẹp hơn như của Lý Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chính ra tác dụng của nó chỉ là giữ cho nhan sắc của người dùng lúc phục dụng như thế nào thì đến lúc chết sẽ thế ấy. Mà khi nghe nói như vậy Tống Cầm cùng Lý Mẫu không sao. Nhưng Long Vân cùng Phụng Hoàng lại có chút động tâm, chưa kịp để các nàng lên tiếng thì Lý Thành đã nói. Món này ta không cần. Giới thiệu cái khác, hai nữ nghe vậy cũng có chút thất vọng, nhưng lúc này trong đầu nghe tiếng của Tống Cầm truyền âm nói. Đừng lo, anh Thành có thứ tốt hơn, mà khi nghe nói vậy hai nữ cũng cảm động nhìn về phía Lý Thành thầm nghĩ. Xem ra thiếu gia vẫn quan tâm chúng ta, bên cạnh chấp sự cùng Tiểu Oanh nghe Lý Thành nói vậy cũng tỏ ra thất vọng. Bọn hắn chỉ nghĩ có thể quá mắt nên Lý Thành không chịu. Nhưng mà nghe đến câu sau bọn hắn lại sáng mắt lên. Nhìn về phía chúng nữ sau đó đưa ra vật tiếp theo. Cách chương.